trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, Thiên Hạ Sự. Trò chuyện xong công sự, đón lấy bầu không khí liền thoải mái rất nhiều. Lưu Nghị sai người phong thưởng rau quả, một bên giống như Mi Trúc, Trương Phi trò chuyện vài ngày Nam Địa Bắc sự tình. Chu Công cần chết, Lưu Nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía Mi Trúc, có chút khó có thể tin, giống như tam khí Chu Du tiết mục cũng không có phát sinh. Với lại tuy nhiên chưa thấy qua bản thân, nhưng vô luận Lưu Bị vẫn là Gia Cát Lượng, đối với Chu Du đánh giá cũng là phi thường chính diện. Không hề giống diễn nghĩa bên trong như vậy bụng dạ hẹp hòi. Tùy tiện liền bị tức chết. Đúng vậy a, Mi Trúc gật đầu nói, cũng là thiên hữu chúa công. Nếu không có Chu Công cần bệnh chết, chỉ sợ Ích Lưu liền muốn bị Giang Đông đoạt được. Ồ, Lưu Nghị nghi hoặc nhìn về phía Mi Trúc. Cái này Giang Đông giống như Ích Châu ở giữa Sa Kinh Châu đâu. Lưu Bị sẽ để cho Giang Đông binh mã đi qua tấn công Ích Châu mà thờ ơ. Nếu thật Ích Châu bị Giang Đông cầm xuống, này Kinh Châu coi như bị hoàn toàn kẹt tại Tôn Quyền cùng Tào Tháo trung gian. Căn bản liên phát triển khai không gian đều không có, liền giống như về sau Lưu Bị được lợi tiểu bang, Tôn Quyền ám toán Kinh Châu. Nếu như Tôn Quyền được lợi tiểu bang, Lưu Bị chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không thờ ơ. Xích Bích chi chiến về sau, quân ta tuy được Nam Quận, nhưng trên danh nghĩa, nhưng như cũ phụ thuộc vào Tôn Quyền. Sau cuộc chiến Chu Du từng điều động quan viên đi về phía Nam Quận đi nhậm chức. Mi Trúc hồi tưởng, lại hơn một năm nay tới chuyện phát sinh, không khỏi cười khổ nói. Này Chu Công Cẩn chính là thiên hạ anh kiệt, chúa công cùng quân sư đều gọi Độ Lượng rộng rãi rộng rãi. Lại không biết vì sao đối với quân ta lại đốt đốt bức bách. Lưu Nghị nghe vậy, giữ yên lặng, Độ Lượng rộng rãi đó là cá nhân tu dưỡng. Nhưng Kinh Châu vấn đề, nhưng là vấn đề chính trị. Không sai, Giang Lăng là tại Lưu Nghị trợ giúp dưới đánh xuống. Nhưng nếu như không có Chu Du hỏa thiêu Xích Bích, đại bại Tào Quân, Lưu Bị chính là có nhiều như vậy binh mã, chỉ sợ cũng không có cơ hội tấn công Giang Lăng. Chớ nói chi là chiếm cứ Nam Quận, Chu Du ở cái này vấn đề bên trên níu lấy không thả. Theo Lưu Nghị, đây là vấn đề chính trị, cùng cá nhân tu dưỡng không quan hệ, mà chính trị vốn là lợi ích phân phối cùng tranh thủ. Nếu như không đứng tại Lưu Bị góc độ đến xem, Chu Du phương pháp làm cũng không sai. Hắn là tại vì Giang Đông tranh thủ lợi ích, Nam Quận lớn như vậy địa bàn chắp tay nhường cho người. Lưu Bị bên này là dễ chịu, nhưng Chu Du là vì Tôn Quyền hiệu lực, người để cho Tôn Quyền nghĩ như thế nào? Cái này giống như Gia Cát Lượng còn có Lưu Nghị chính mình vì là Lưu Bị mưu đoạt Giang Lăng là một. Cái khái niệm, vấn đề chính trị không nên kéo tới cá nhân nhân phẩm đi lên. Gặp Trương Phi ở một bên lòng đầy căm phẫn, Lưu Nghị lúc này đương nhiên sẽ không đi cho bọn hắn giải thích cái này công và tư vấn đề. May mắn, này Giang Đông chi địa, cũng có rõ lý lẽ người, khuyên Tôn Quyền từ bỏ hướng về quân ta đòi hỏi Nam Quận. Ngược lại tiến công Hợp Phi, Mi Trúc mỉm cười nói. Chu Du chết tại Hợp Phi, Lưu Nghị sắc mặt cổ quái nói, không có, trinh phạt Hợp Phi chính là Tôn Quyền tự mình dẫn binh. Này Chu Du nhưng là cũng không xuất hiện, đối ngoại tuyên bố dưỡng bệnh, ta cũng là về sau vừa rồi biết được, Tôn Quyền trinh phạt Hợp Phi là giả, Chu Du trong bóng tối lại tích góp binh mã, thừa dịp Tôn Quyền hấp dẫn Tào Lưu tầm mắt thời khắc. Trong bóng tối tích góp binh mã, chuẩn bị tây tiến phạt thục. Chờ một chút, Lưu Nghị bất thình lình ngừng, nhìn xem Mi Trúc nói, bây giờ Giang Lăng liền tại quân ta trong tay, hắn muốn thế nào phạt thục? Với lại Tôn Quyền tiến công Hợp Phi, binh mã cũng không ít, hắn Chu Du lấy ở đâu binh mã? đừng mẹ nó kéo cái gì đường vòng giao châu. Này trước tiên cần phải qua Vân Nam, mấy ngàn dặm hoang sơn dã lĩnh, chướng khí dày đặc địa phương, coi như cho 10 vạn binh mã. Vân Nam những dân tộc thiểu số đó không ngăn trở tình huống dưới. Chờ đến Ích Châu, năng lượng lưu lại một nửa cũng là không tệ. Mà quan trọng hơn một điểm là, lương thảo làm sao tiếp tế? Không vận sao? Nếu như từ Trường Giang vận chuyển lời nói, Lưu Bị bên này đem Trường Giang một phong khóa, đánh vào Thục Trung quân đội lập tức liền sẽ toàn quân bị diệt. Trong lịch sử Chu Du xác thực từng có kế sách này. Nhưng đó là Giang Lăng tại Giang Đông trong tay điều kiện tiên quyết. Bây giờ cái này trong Trường Giang bộ cũng là Lưu Bị địa bàn. Chu Du sẽ không ngốc đến muốn thuyết phục Lưu Bị nhường đường cho hắn công Ích Châu A. Giang Đông đã thuyết phục Nam Man Chư Bộ cùng nhau xuất binh. Đến lúc đó Giang Đông sẽ phái ra một chút tinh nhuệ nhân mã. Chủ lực nhưng là Giao Châu cùng Nam Man binh mã. Mi Trúc cười khổ nói. Này Giang Đông đại tướng Cam Ninh, vốn là Thục Trung sĩ tộc xuất thân. Nghe nói Giang Đông đã trong bóng tối thu mua không ít Thục Trung hào tộc làm nội ứng. Lại có Nam Man tương trợ. Ấn quân sư thuyết pháp, nếu không có Chu Du ốm chết, công chiếm Ích Châu khả năng cực cao. Lưu Nghị nghe trong lòng có chút lạnh, nếu là thật để cho Chu Du kế hoạch này thành công. Này sợ rằng tương lai cũng không phải là cái gì tam phân thiên hạ, mà chính là hai điểm thiên hạ cục diện, Tôn Quyền cùng Tào Tháo Nam Bắc rằng co. Về phần Lưu Bị, bị song phương kẹp ở giữa. Nếu như Chu Du lại đem Tương Dương cầm xuống lời nói, Lưu Bị trừ giống như Tôn Quyền trở mặt, lại không đường đường có thể đi. Với lại, nếu là nói Ích Châu lời nói, Chu Du sẽ cho phép Lưu Bị tiếp tục chiếm Kinh Châu cái địa phương này sao? Chỉ sợ tấn công Tương Dương trước đó, lớn nhất có thể là đồ vật liên hợp, trước tiên đem Lưu Bị cho bưng. Đương nhiên, Gia Cát Lượng chắc chắn sẽ không để cho Chu Du dễ dàng như vậy cầm xuống Ích Châu. Giang Đông nội bộ, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nguyện ý để cho Chu Du đơn độc dẫn Ích Châu. Nhưng tiên cơ đã mất, xuống chút nữa, cục diện sẽ rất loạn. Lưu Nghị cũng vô pháp xác định tương lai lại biến thành bộ dáng gì. May mắn, Chu Du ở thời điểm này treo, cho dù đối với dạng này một vị anh kiệt vẫn lạc. Lưu Nghị trong lòng rất tiếc nuối, năm ngoái Chu Du còn từng trong bóng tối cho hắn thư tín, mời hắn đi hướng về Giang Đông, dù sao đối với Chu Du bản thân, Lưu Nghị là ôm lòng hảo cảm, nhưng đứng tại chính mình trên lập trường tới nói, Lưu Nghị cũng may mắn Chu Du ở cái này thời điểm then chốt chết. Kiến An 14 năm cùng Kiến An 15 năm, hai năm này đối với Lưu Nghị tới nói, trừ Bình Định tứ quận bên ngoài, là đi tới nơi này cái thời đại về sau lớn nhất bình tĩnh cũng phong phú nhất ý niệm. Tại Trường Sa làm kiến thiết, làm kinh tế, trừ cái đó ra, không cần lo lắng binh tai, cũng không cần làm sinh tồn lo lắng, cơm ngon áo đẹp, phu thê ân ái, bây giờ tăng thêm cái đáng yêu nữ nhi, nói là nhân sinh bên thắng cũng không đủ, nhưng nếu phóng nhãn thiên hạ, nhìn như bình tĩnh, trên thực tế trừ Lưu Bị một mực đang vùi đầu phát triển, nện vững chắc căn cơ bên ngoài, Tào Tháo cùng Tôn Quyền đều không có yên tĩnh qua. Không nói Hợp Phì Chi chiến thắng bại như thế nào, riêng là trong bóng tối mưu đồ cùng tính kế, liền chưa từng đình chỉ qua. Tào Tháo có ở đây không lâu trước hướng về thiên hạ tuyên bố cầu hiền lệnh. Tiến cử nhân tài không còn câu nệ vu đức đi. Chỉ cần có tài, đều có thể lượng mới thu nhận. Đối với Tào Tháo cái này cầu hiền lệnh, có hỗ trợ, cũng có phản đối. Nhưng không thể phủ nhận là, theo đạo này cầu hiền lệnh tuyên bố, để cho không ít bởi vì phẩm hạnh vấn đề mà vô duyên con đường làm quan sĩ tử nhìn thấy hy vọng. Theo Mi Trúc nói, Kinh Châu liền có không ít người hướng về đầu Tào Tháo. Trong những người này, thậm chí có đã đầu Lưu Bị vẫn còn không bị chính thức trọng dụng nhân tài. Ha ha, cái này không phải cái gì cầu hiền lãnh. Trương Phi nghe Mi Trúc tự thuật, nhịn không được nhổ nước bọt nói. Cũng không biết này tào tặc bên người tụ lại cũng là người phương nào. Mi Trúc đối với cái này ngược lại là không chút phát biểu ý kiến. Bởi vì Tào Tháo cái này cầu hiền lệnh bên trong, cũng không chỉ là nhằm vào sĩ nhân giai tầng, mà chính là vô luận xuất thân. Chỉ cần có tài, đều có thể lượng mới mà dùng. Trình độ nhất định bên trên, đã đánh vỡ môn hộ chi kiến. Mi gia vì là từ phú thương tấn thăng đến sĩ nhân giai tầng, phế bao nhiêu khí lực. Tào Tháo cái này một tờ cầu hiền lệnh, cũng đại biểu cho nếu có giống Mi gia dạng này phú thương nhà nếu là muốn đi vào con đường làm quan, liền không cần lại như trước đó khó khăn như vậy. Nếu như không phải Mi gia bây giờ đã tại Lưu Bị nơi này có căn cơ, 10 năm trước Mi gia đối mặt loại chuyện này, tuyệt đối sẽ tâm động. Phẩm hạnh cao nhân, chưa hẳn liền có thể làm quan tốt. Lưu Nghị cầm hồ đào đạp nát, vứt một tiếng vào miệng bên trong. Nghe được Trương Phi nói, không khỏi cười nói, tam tướng quân theo hoàng thúc Nam chinh Bắc chiến, phải làm gặp qua không ít đức hạnh cao khiết, lại cầm trì hạ quản lý rối loạn người đi, là không ít, nhưng có thể dùng tài đức vẹn toàn người nha. Trương Phi nghe vậy đồng ý gật gật đầu, lập tức nhưng là phản bác, nếu tại chi thế, từ cái kia như thế, nhưng bây giờ thân ở loạn thế, quân thì bề tôi cũng chọn quân, tài đức vẹn toàn người có bao nhiêu, vì sao muốn vì ngươi sử dụng, tam tướng quân có thể từng nghĩ tới. Lưu Nghị cười hỏi, ấy, Trương Phi nhìn xem Lưu Nghị, không có. Không được trước hết đoạt tới, sau đó huynh trưởng ra mặt mắng ta hai câu, sau đó ta lại cho hắn nhận lầm. Lưu Nghị, tốt có đạo lý, sáo lộ này, tặc Lưu. Lưu Nghị cùng Mi Trúc nhịn không được bật cười đứng lên. Lời này chợt nghe xong có chút hỗn bất lận, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là rất có khả thi, nhưng này dạng lại có thể cướp tới mấy cái. Lưu Nghị bật cười về sau, suy nghĩ một chút nói, không nói Tào Tháo, liền nói hoàng thúc bây giờ trì hạ, năm quận phải có thái thú, quận thừa, chủ bộ, tham gia, đô úy, đi xuống mười mấy cái thành trì, huyện lệnh, huyện úy, huyện thừa, riêng là những này, liền muốn 200-300 người. Ngoài ra hoàng thúc trong phủ cũng phải có không ít như Khổng Minh như vậy nhân tài, vì là hoàng thúc bày mưu tính kế, trong quân tướng quan cũng không có quên. Bây giờ hoàng thúc dưới trướng nhân tài còn đủ, nhưng nếu ngày sau lại chiếm nhất quận, người kia mới liền có không thuê, nhưng cũng không thể người nào chỉ cần có tài liền dùng a. Trương Phi bất mãn nói, mới có thể dùng, về phần đức, một người có thể dùng luật pháp ước thúc đi, còn nữa cũng có thể trước tiên dùng. Sau khi giáng chức, Lưu Nghị nói xong lời cuối cùng có chút do dự. Nếu hắn là muốn nói trước tiên dùng sau khi giết, nhưng nếu thật nói ra, ai biết về sau Lưu bị giết thuận tay ngay cả mình cùng một chỗ giải quyết. Không trò chuyện cái này, hoàng thúc tự nhiên cũng có hoàng thúc đạo dùng người. Cái này cầu hiền lệnh có lợi có hại, tin tưởng hoàng thúc cùng Khổng Minh trong lòng đều có quyền nhất định. Lại nói Tào Tháo bây giờ hùng mồi bảy tiểu bang chỗ, tự nhiên thiếu người mới. Chúng ta bây giờ tuy nhiên năm quận chỗ, bây giờ còn không cần suy nghĩ vấn đề này, có thể ngày sau chậm rãi tìm kiếm giải quyết con đường. Lưu Nghị suy tư nói, tóm lại, trước tiên đem in ấn thuật cho quảng bá, có lẽ thật đến xuất sư bên trong thời điểm, có thể đem khoa cử phổ biến đi ra, nhưng loại chuyện này, khẳng định không thể tự kiềm chế đi làm, đây chính là giống như sĩ nhân giai tầng đối kháng, thành công, rất có thể lấy ra cho sĩ nhân cho hả giận, nếu là thất bại, này cái thứ nhất chết chính là mình, đến tìm thế tử quỷ đi ra. Vấn đề này dù sao cũng hơi không chân chính. Lưu Nghị bây giờ cũng vẫn còn ở trần chờ đến tột cùng phải chăng để cho tại trên tay mình phát. Dương Quang Đại, trước đây hắn cầm này vài tờ chữ cho Lưu Bị, về sau Lưu Bị cũng luôn luôn chưa có trở về tin. Cũng không biết là vong vẫn là bị ngăn cản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.